Vạn Giả Chi Chủ, chương 520, Đế Miệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn kịt tế đàn lên, trên nhất phương rõ ràng đã đứng đấy một đạo thân người trinh hồng sắc bối cảnh chính giữa. Người nọ đứng tại trí cao chỗ bao quát lấy chúng sinh, thần tư khiếp người, phảng phất uy áp chín thiên chí tôn, riêng là khí thế loại này tựu làm trên tam phẩm trùm chịu sợ run. Ai vậy? Rất nhiều người thoáng cái đều ngây dại. Huyết Nguyệt xuất hiện trong tích tắc, vô luận là Vũ Đế, Lý Xu hay là Đại Minh Hầu, Giả Kiêu cùng với cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão tất cả đều tại trước tiên chạy đến. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều khác nhau, nhưng cuối cùng đều muốn đến Tế Thiên Thần Đàn, ở đằng kia phía trên giải quyết hết thảy tranh chấp. Là hắn, trong lúc đó, Giả Kiêu một phương Chấn Quan Vương ánh mắt đột nhiên thay đổi. Một màn này đối với Chấn Quan Vương mà nói có loại tự dưng quen thuộc cảm giác. Rất nhiều năm trước người nam nhân kia tại thần đô đăng cơ lúc vạn người lễ bái, hoàng đế long bào ra thân, đầu đội đế miệt bao quát thiên hạ muôn dân trăm họ tràng cảnh. Cùng trước mắt một màn này dần dần trọng điệp lại với nhau. Lập tức Chấn Quan Vương trên mặt hiện ra rất nhiều phức tạp thần sắc, tay áo ở dưới bàn tay lớn nắm lại rất nhanh. Đại Chu hoàng đế, thế nào lại là hắn? Vũ Đế cũng chấn kinh rồi. Hắn nhìn về phía Tế Thiên Thần Đàn thượng cái kia đạo nhân thân, vốn là kinh ngạc, sau đó trong mắt đã tuôn ra một cổ lửa giận. Giống như là, cái nào đó chính mình chờ mong đã lâu đồ vật đột nhiên bị người khác cho cướp đi đồng dạng. Bên kia, Đại Minh Hầu một phương thiên khu viện các tu sĩ, ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến, có người thậm chí lui về phía sau vào bước. Nguyên Mãnh không dám tin địa thi thao, bệ hạ tại sao lại, đã xuất hiện ở cái kia phía trên, một màn này đối với bọn họ trùng kích đặc biệt cực lớn. Bởi vì, mọi người việc này duy nhất tầm nhìn tựu là ngăn cản hoàng đế leo lên Tế Thiên Thần Đàn, muốn mạnh mẽ tước đoạt đối phương đế vị. Có thể dưới mắt hoàng đế đã đứng ở Tế Thiên Thần Đàn lên, hơn nữa dùng loại này tư thái xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chẳng lẽ đối phương đã trở thành một thần tùy tùng? Nắm trong tay có thiên mệnh, Trần Viện Trường, sau một khắc một cái lão đầu râu bạc mạnh mà kịp phản ứng, hô to một tiếng. Kể cả Đại Minh Hầu ở bên trong, mọi người lập tức ngắm nhìn bốn phía, giống như là đang tìm kiếm chúa cứu thế đồng dạng. Bệ hạ phía trước cùng Trần Viện Trường đứng chung một chỗ, hôm nay bệ hạ hiện thân rồi, Trần Viện Trường lại ở vào nơi nào? Nguyên Mãnh nội tâm lo nghĩ. Giờ khắc này, hoàng đế mang cho tất cả mọi người cảm giác áp bách thật sự quá lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh, trong nội tâm sóng biển ngập trời. Đại Chu hoàng đế như thế nào một lần nữa xuất hiện? Hơn nữa, hay là dùng loại này tư thái một lần nữa xuất hiện. Quảng cáo, Bắc Nguyên tiên gia mấy cái lão nhân, trong lòng càng chấn động, nói chuyện đều đứt quãng. Cái này vùng trời Vũ Hạ tụ tập thế gian mạnh nhất một đám tu sĩ. Kể cả nhị phẩm cảnh Vũ Đế, Lý Xu cùng với tam phẩm cảnh đỉnh phong Chấn Quan Vương, Hiên Viên Phương chính bọn người. Có thể, vị kia đế vương lại dựng ở trên nhất phương, dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy hết thảy, giống như là đang chờ đợi chư hùng đến. Đây là hạng gì tự phụ? Phải biết rằng, tại đây tất cả mọi người mục tiêu đệ nhất tựu là hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ một cái Bắc Nguyên Vũ Đế cũng không đủ, còn phải lại tăng thêm nhiều như vậy thượng tam phẩm tu sĩ sao? Mọi người cọng lông cốt phát lạnh, sự tình ra không thường tất có yêu. Chư hùng bỗng nhiên ý thức được Tế Thiên Thần Đàn tựu là cuối cùng cục. Kế tiếp, hoàng đế át chủ bài đem từng cái vạch trần. Với tư cách dưới đời này cường đại nhất Đại Chu Vương Triều Hoàng đế, đối phương ẩn tàng đồ vật lại đem sẽ có cỡ nào kinh thế? Đúng lúc này, một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ người áo xanh bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ về phía trước. Hắn dáng người thon dài, nắm trong tay lấy một tay mảnh khảnh trường kiếm, tóc dài bồng bềnh, cả người lại có loại thong dong lạnh nhạt khí độ. Là một tay sáng tạo Giả Kiêu cái kia người, có mắt người thần ngưng trọng, cái này Giả Kiêu thủ lĩnh lai lịch đặc biệt thần bí, xuất ra tay qua hai lần. Một là tại vài thập niên trước lẻ loi một mình xông lên Đông Hải Trích Tinh giáo. Hai là tại Đại Chu Vương Triều Thần Đô, dùng sức một mình đối kháng mấy vị thượng tam phẩm trùm, cuối cùng nhất tiêu sái rời đi. Tế đàn lên, đạo nhân kia thân như trước lẳng lặng đứng lặng lấy. Người còn chưa trở thành thần tùy tùng, người áo xanh ngẩng đầu nhìn qua đối phương, bỗng nhiên mở miệng nói. Người đã thất bại, nghe vậy, Vũ Đế cuồng hỉ, đã hoàng đế còn chưa trở thành thần tùy tùng, cái kia chính mình tựu còn có cơ hội. Bành, vừa loáng ở giữa, Vũ Đế cũng di chuyển chân to, như là viễn cổ voi ma mút giống như dẫm nát đại địa, lệnh cái này vùng trời Vũ đều rung rung dưới. Cho ta, Vũ Đế chằm chằm vào trên tế đàn chính là cái người kia, đột nhiên giống to một tiếng. Lăn xuống đến, oanh, Vũ Đế một tiếng hét to trực tiếp phát động vòi rồng, như núi lửa bộc phát giống như thiên lôi nổ. Ở đây rất nhiều mọi người sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Cái này là nhị phẩm cảnh vũ đế thực lực, Vũ Khúc Tinh chẳng lẽ thật sự là võ đạo đệ nhất nhân? Nhưng tế đàn thượng cái kia đạo nhân thân như trước không có nửa điểm phản ứng, vẫn không nhúc nhích giống như là tôn tượng thần. Thấy thế, một bộ áo trắng hơn tuyết Lý Xu đại mi cao lại tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bên kia, Vũ Bá Hầu bọn người giờ phút này cũng chạy đến cái này luân phiên huyết nguyệt cũng khiếp sợ phát hiện mọi người cùng hoàng đế giằng co. Là bệ hạ đã leo lên tế thiên thần đàn. Chúng ta thắng, giết sạch bọn này nghịch thần. Hắc Long vệ đám bọn họ như là lâm vào cuồng nhiệt, không có người có thể giữ vững bình tĩnh. Triệu Ly cũng ngây người, sau đó trong lòng đích cự thạch rơi xuống, hết thảy vẻ lo lắng tận quét. Chỉ cần bệ hạ leo lên tế thiên thần đàn, hết thảy cũng có thể hết thảy đều kết thúc. Có thể Vũ Bá Hầu nhưng có chút mờ mịt, như thế nào, tế thiên thần đàn rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tinh hồng sắc ánh trăng, đen kịt mà hùng vĩ tế đàn, đây hết thảy đều là như vậy quen thuộc cùng trong ngọc giản không có sai biệt. Chính mình phảng phất còn có thể nghe thấy thần thú rên rỉ cùng với ngàn vạn tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết một mảnh núi thây biển máu. Sai rồi a hát, cái này tòa tế đàn căn bản là không phải trở thành thần tùy tùng địa phương. Vũ Bá Hầu nhìn về phía mọi người, trong bụng có rất nhiều lời muốn nhổ ra, nhưng cũng tất cả đều giấu ở trong cổ họng. Đúng lúc này, hoàng đế đứng tại tế đàn trên nhất phương, bao quát lấy phía dưới chư hùng, cuối cùng mở miệng. Đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rất bình tĩnh, hoặc như là quân chủ mệnh lệnh. Bành, vừa dứt lời, vũ đế dưới chân địa mặt đột nhiên nổ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất vô cùng nhanh chóng phá tan không gian. Bá, người áo xanh kia cũng hóa thành một đạo thần cầu vồng, xông về dùng tinh thạch chế tạo mà thành tế đàn. Đại Minh Hầu Trần Viện Trưởng rốt cuộc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vì sao còn không có xuất hiện? Nguyên mãnh đợi thiên khu viện lão nhân tất cả đều nhìn về phía Đại Minh Hầu, loại này thời điểm mà ngay cả bọn hắn đều có chút hoang mang lo sợ. Đại Minh Hầu nhìn qua chỗ cao nhất hoàng đế, đã trầm mặc một lát nói. Mặc kệ, nói xong, Đại Minh Hầu cũng bước ra một bước như là lên trời đồng dạng, muốn leo lên cái này tòa tế đàn chỗ cao nhất khiêu chiến vị kia đứng lặng hậu thế ở giữa đỉnh đế vương. Xa xa nhìn lại, cực lớn huyết nguyệt chính giữa, một tòa cao tới hơn vạn trượng đen kịt tế đàn, từng đạo thần cầu vồng như là đường cong đồng dạng bay thẳng trên xuống. Hoàng đế tựu đứng tại đỉnh điểm nhất, đứng chắp tay, một bộ nhuốm máu màu đen long bào bay phất phới, hắn con mắt quang bình tĩnh cùng đợi chư hùng khiêu chiến. Đế giả tuyệt đại, duy ngã độc tôn, quảng cáo, giống, đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, vô tận long khí mãnh liệt bộc phát lệnh hết thảy sinh linh lạnh run. Giờ phút này Ninh Minh vẫn còn chân long động trung đau khổ dãy rủa. Hắn đã bị những cái kia quan tài ảnh hưởng, trong cơ thể hình rồng chân khí khống chế không nổi, muốn cùng bản thân hoàn thành cuối cùng nhất dung hợp. Không, Ninh Minh ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thập phần cang liệt cả người đã nửa long hóa. Hắn cơ thể sớm được máu tươi che kín, hơn nữa sinh ra từng khối lân phiến hình thức ban đầu, đồng thời xương sống phần đuôi còn rất dài ra một đầu long cái đuôi, hai tay càng là bén nhọn móng vuốt sắc bén, cực giống yêu ma, bất luận kẻ nào nhìn đều kinh hãi gánh rung động. Lại nói tiếp cái này còn muốn trách Ninh Minh chân long thánh thể. Nếu như là hiên viên phương chính bọn người, trong cơ thể của bọn họ không có thần thú huyết mạch ngược lại sẽ không chịu ảnh hưởng phát sinh như vậy dị biến. Ninh Minh trước kia thì có bản năng e sợ ý, bởi vì trong cơ thể chân long huyết mạch cảm ứng được này đầu quái vật hỗn loạn. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tên là Nguyệt Cung Thượng Cổ Tông Môn hội điên cuồng đến nơi này trên đất bước lại muốn lại để cho người thôn phệ thần thú, dùng cái này thực hiện tiến hóa. Cút trở về cho ta, chấm, Ninh Minh Hoàng Kim Đồng Tử cũng nhiễm lên huyết quang, khủng bố được khiếp người tâm hồn. Hắn duỗi ra long chảo còn muốn đào lên bụng đem trong cơ thể cái kia đạo hình rồng chân khí cho cưỡng ép cầm ra đến, lại lần nữa mới thu vào trái tim chung. Một màn này quá máu chảy đầm đìa rồi, so dã thú còn muốn dã thú. Bất quá, Ninh Minh giờ phút này biến hóa nhanh chóng, cái kia hình rồng chân khí muốn hoàn toàn dung nhập bản thân mỗi một tấc huyết nhục cùng với căn cốt thậm chí cả linh hồn chính giữa. Đây là một loại huyết mạch dung hợp, nếu là thật sự thành công rồi, cái kia Ninh Minh sẽ thật sự hoàn toàn biến thành một đầu chim non long. Lúc đó, cực cảnh bảo thể lại được coi là cái gì? Chính thức long thể cũng sẽ không tự xưng là cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh giờ phút này cảm giác bản thân giống như là có vô cùng tận lực lượng, huyết dịch đều hóa thành núi lửa bên trong đích nham thạch nóng chảy. Hắn gào thét một quyền đánh ra, rầm rộ, rất gào thét long ngâm thanh âm trực tiếp đánh xuyên qua long khí tẩy lễ thạch bích. Phải biết rằng, trước khi hiên viên thương bọn người rất khó đánh vỡ tại đây thạch bích. Đồng dạng, Ninh Minh cũng biến hóa được càng phát kịch liệt. Bành, một tiếng nổ vang, Ninh Minh kêu thảm thiết, bản thân xương sống lưng lại đột nhiên nghiền nát, sau đó lại tách ra vầng sáng, tại một cổ cường thịnh sinh mệnh lực dưới tác dụng gây dựng lại. Giống như là, một đầu hoàng kim đổ vào mà thành long cốt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.